đừng làm ô xin nữa, làm người yêu anh đi. Chương 59, góc truyện audio.com. Một ngày mang bầu không khí nặng nề lại trôi qua với nhóm Kevin. Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một tâm trạng. Dù vậy nhưng tất cả đều nghĩ xem phải làm sao để giải quyết chuyện của Mary và Ken. Đưa Ken từ bệnh viện về nhà xong, Kevin bảo mọi người về hết để Ken được yên tĩnh. Nhưng ông trời trêu tức người quá mức mà. Mọi người vừa rời khỏi nhà Ken thì chuông cổng nhà Ken lại vang lên. Mệt mỏi, Ken lê từng bước chân và vác khuôn mặt không thể nào thảm hơn ra mở cổng. Cánh cổng dần mở ra, Ken. Con bị sao mà mặt mũi thâm tím thế này hả con? Trời ơi, mặt xanh sao quá vậy nè? Con bị sao vậy? Mẹ Ken lo lắng hỏi Ken. Ken là con trai một trong nhà nên đối với bà Ken luôn là tất cả. Dù đã lớn nhưng bà vẫn luôn coi Ken như một đứa con nít. Đôi khi sự quan tâm thái quá của mẹ làm Ken cảm thấy khó chịu nhưng chưa bao giờ Ken tỏ thái độ trước sự quan tâm của bà. Vì Ken biết bà chỉ là quá yêu con thôi. Chỉ cần tối trước khi đi ngủ bà gọi điện về mà thấy Ken ho vài cái thôi là bà đã lo lắm rồi. Thế mà hai hôm nay gọi điện Ken không nghe máy làm bà lo đến mất ăn mất ngủ. Đứng ngồi không yên bà quyết định về xem con thế nào, ai ngờ lại thấy Ken ra nông nỗi này. Mẹ vào nhà đi, Ken không muốn trả lời nhưng vì bà là mẹ của Ken nên nếu không nói sẽ không được yên thân đâu. Mà Ken lại mệt mỏi lắm rồi. Ken xách vali giúp mẹ rồi hai mẹ con cùng đi vào. Được rồi gờ, con cho mẹ biết có chuyện gì xảy ra đi. Mẹ Ken vừa ngồi xuống liền hỏi luôn. Bla, bla, Ken ngậm ngùi kể lại tất cả chuyện. Rồi, mẹ hiểu rồi, giờ con lên phòng nghỉ đi. Mẹ pha sữa nóng cho con. Phải ăn uống đầy đủ để còn lấy sức mà đi đón Mary nữa chứ. Mẹ Ken cười hiền hậu đáp. Bà biết lần này Ken mắc tội khá lớn. Nhưng bà tin con đâu của bà không quá khó để tha thứ cho Ken. Cả biết Mary yêu Ken còn hơn cả bản thân mình. Nghe lời mẹ Ken lên phòng. Có lẽ trong lúc này Ken chỉ nghe lời mẹ thôi. Nhìn theo bóng con trai dần khuất trên tầng 2. Mẹ Ken lại thấy xót xa khi nhìn Ken đau khổ như thế này. Xong bà vào bếp pha cho Ken một ly sữa nóng và làm một chút đồ ăn nhẹ đem lên phòng cho Ken. Mẹ Ken bắt Ken phải ăn hết chỗ thức ăn bà vừa làm. Vì chỉ có thế bà mới yên tâm đi ra ngoài thôi. Và cuối cùng trước sự khống chế của mẹ Ken cũng đã ăn hết chỗ thức ăn đó. Tưởng đâu đã được yên thân, ai ngờ mẹ Ken còn bắt Ken phải ngủ luôn. Không lo nghĩ gì nữa, mọi chuyện để bà lo. Ken đang rơi vào tình thế đứa con nít lên ba đang được mẹ chăm sóc chu đáo quá mức. He he, không thể từ chối bằng bất cứ lý do nào. Ken đành leo lên giường ngủ một giấc ngon lành. Dù gì cũng mất ngủ hai hôm nay ủi mà. Lo cho con xong, mẹ Ken đi về phòng thay đồ rồi đi ra ngoài. Tại nhà Mary, Mary, con bé có nhà không chị? Mẹ Ken hỏi bà giúp việc ra mở cổng. Thưa bà, cô chủ ở trên phòng, mời bà vào nhà, bà giúp việc, mà này, mấy hôm nay chủ tịch và phu nhân, ba mẹ của Mary, có về nhà không vậy? Mẹ Ken hỏi, bà đoán hai người họ mấy hôm nay không về nên chuyện mới thế này. Dù gì hỏi cũng chắc ăn hơn, ông bà chủ đi công tác vẫn chưa về, bà giúp việc, thôi tôi vào nhà đây. Mẹ Ken, nói xong bà đi thẳng vào nhà với sự mong muốn được gặp con dâu của mình. Bước đến phòng của Mary, bà liên tục gõ cửa và gọi Mary. Nhưng trong đó không một động tĩnh gì. Vô tình tay bà đập mạnh vào cửa. Cách cửa phòng từ từ mở ra. Thì ra cửa phòng không khóa. Cứ ngỡ rằng sẽ được gặp Mary. Bà vui mừng bước vào trong phòng. Khi vào tới trong phòng. Đáp lại niềm vui trong lòng bà là một sự hụt hẫng. Thấy vọng khi nhìn thấy trong phòng không có ai. Mary đang ở đâu? Một câu hỏi lập tức xuất hiện trong đầu bà. Suy nghĩ một hồi, bà rút điện thoại ra gọi cho Henry. 5 phút sau Henry, Kevin, Jenny và Emily cùng có mặt tại nhà Mary. Có chuyện gì vậy bác? Emily thở dốc nói. Bác tới tìm Mary, người giúp việc nói Mary ở trong phòng. Nhưng khi vào tới đây không thấy Mary đâu. Mẹ Ken, Mary ra ngoài qua cửa sổ rồi. Henry bước vào phòng, tiến lại phía cửa sổ mở toang và một sợi dây thừng cột ở đó. Rồi đoán Mary đã ra ngoài bằng cách này. Sao Mary không đi bằng cửa chính? Jenny thắc mắc hỏi, đi như vậy sẽ chẳng ai đoán được Mary sẽ đi đâu. Mary biết chúng ta chắc chắn sẽ tới đây nên đã đi như vậy. Emily giải thích, ai thì không nói chứ Mary thì Emily hiểu quá rõ mà. Mary dễ bỏ qua, nhưng một khi đã vượt qua giới hạn thì rất khó để xin lỗi Mary. Những lúc thế này Mary luôn tách biệt mình với thế giới con người nên để nói chuyện với Mary thật sự là không thể. Giờ phải tìm Mary ở đâu đây? À, hay thử xem con chip định vị xem. Henry, Mary không mang theo con chip. Mary là người thông minh nên không dạy gì mang con chip đi theo. Kevin chỉ nói ngắn gọn như vậy. Không giải thích thêm nhưng ai cũng hiểu. Không khí căng thẳng bao trùm lấy cả căn phòng. Có vẻ như lần này khó có thể giúp Mary và Ken làm hòa đây. Một năm trước đây mỗi lần Ken và Mary cãi nhau hay đánh nhau chỉ cần Mary mày nheo một tí là lại bình thường. Không thì Ken cũng hạ mình xin lỗi trước mặc dù đôi khi Ken không có lỗi gì. Nhưng lại này, hai, đến cả Kevin cũng chưa biết phải làm thế nào nữa. Im lặng và im lặng. Không ai nói gì, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Cho tới khi tiếng chuông điện thoại của Henry vang lên kéo mọi người ra khỏi dòng suy nghĩ. Henry bước ra ngoài nghe điện thoại. Chưa đầy 3 phút sau Henry quay lại nó với Kevin. Kevin, mình có chuyện muốn nói với bạn. Vẻ mặt của Henry nghiêm túc, lạnh lùng pha chút mệt mỏi và tức giận. Kevin ra ngoài cùng Henry. Người bắn Jenny là đàn em của bác Lâm. Công ty của ba Jenny và ba Jenny gặp tai nạn rồi qua đời có liên quan tới tập đoàn TH. Biết dạo gần đây Jenny có thu thập được một chút thông tin nên bác Lâm kêu tên đàn em giết Jenny để dập tắt manh mối. Như bạn cũng biết rồi đó, kế hoạch đó không thành công. Jenny được cứu sống, Henry, Kevin không nói gì chỉ nhếch môi một cái. Có lẽ ông Lâm đã quá hồ đồ khi biết Jenny là bạn gái của Kelly VN mà còn dám làm như vậy. Một kế hoạch được lập ra trong đầu Kevin, giờ chỉ chờ thực hiện thôi. Nhanh nhở, Henry cũng không nói gì thêm vì nghĩ Kevin sẽ tự có cách giải quyết. Hết chương.